Cực phẩm công tử, chương 12, tên cặn bã trong trò chơi. Góc truyện audio.com. Sau khi 5 người đi ra khỏi phụ bản, An Nhạc dùng phù chỉ đường trở về thành giao nhiệm vụ, tính đi thêm lần nữa, trong một ngày có thể vào một phụ bản 3 lần. Đúng lúc này, ID lúc trước ở trên thế giới mắng công tử lại xuất hiện. Thế giới, ni mã, công tử thế vô song ngươi là cái đồ SB. Một công tử thế vô song là đồ SB, chỉ biết đi khi dễ ợt nhỏ, ngươi có còn là đàn ông? Không, tháo, hai, cả nhà ngươi, thế giới, ni mã, công tử thế vô. Song ngươi là cái đồ SB, công tử thế vô song là đồ SB, chỉ biết đi khi. Dễ ợt nhỏ, ngươi có còn là đàn ông không, tháo cả nhà ngươi. Thế giới, ni mã, công tử thế vô song ngươi là cái đồ SB, công tử thế vô. Song là đồ SB, chỉ biết đi khi dễ ợt nhỏ, ngươi có còn là đàn ông. Không, tháo cả nhà ngươi. An Nhạc hừ một tiếng, cái tên này bị bệnh tâm thần hay sao ấy, mở miệng ra toàn nói tục cái đồ chỉ biết phun nước miếng này trong trò chơi cô đã gặp qua không ít. Mặc dù chuyện này không liên quan đến An Nhạc nhưng cô lại vô cùng khó chịu, người này. Coi như thuộc hàng, cực phẩm, luôn rồi, cô nhớ kỹ ID của hắn sau đó thêm vào bạn tốt, sau này dễ dàng tìm hắn tính sổ, học trường có thể để hắn. Tùy tiện mắng sao, thế giới, một mình ta tình, ngàn chén không, say tọa độ 466. 125, ai có hứng thú thì tới vây xem, tên rác rưởi này. Chết rồi cũng không dám đứng dậy. Thế giới, thiên hạ vô song, cười trộm, ra là bị giết đến đần độn, khó trách a, đầu óc hắn giống như mới bị con lừa đá qua. An Nhạc nở nụ cười, hèn chi học trưởng không nói một câu, thì ra đi đuổi. Giết hắn rồi, đối phó với mấy tên vô lại là phải như vậy, lấy bạo chế. Bạo, giết đến mức hắn không dám login. Thế giới, ni mã, giết đến đần độn con mẹ ngươi, một lũ hèn hạ ở cấp 65 khi dễ ở cấp 50 mà. Còn to miệng ông đây muốn cho toàn bộ mọi người thấy được bộ mặt SB của tụi bay, đại thần cái gì, đại thần. Thế giới, vẽ vòng tròn, nguyền rủa ngươi, cười, mọi người có muốn biết cảm giác cấp 67 giết cấp 50 là thế nào không, ta đang muốn này, ta không online liền có người ở đây phun nước miếng. Thế giới, ni mã, giết đến đần độn con mẹ. Người, một lũ hèn hạ ở cấp 65 khi dễ ở cấp 50 mà còn to miệng ông. Đây muốn cho toàn bộ mọi người thấy được bộ mặt SB của tụi bay, đại thần cái gì, đại thần. Thế giới, ni mã, giết đến đần độn con mẹ. Người, một lũ hèn hạ ở cấp 65 khi dễ ở cấp 50 mà còn to miệng ông. Đây muốn cho toàn bộ mọi người thấy được bộ mặt SB của tụi bay, đại thần cái gì, đại thần. Thế giới, tố y thanh nhan, làm ơn ý tứ một chút, đừng làm ô uế kênh thế giới. Vã mồ hôi, An Nhạc không nhịn được lắc đầu, lúc này lại chạy đến ra mặt. Nếu như không muốn nhìn hắn mắng chửi thì tắt kênh thế giới là được rồi, loại người này càng chú ý đến hắn thì hắn lại càng đắc ý, quả nhiên không ngoài dự đoán của An Nhạc. Thế giới, ni mã, đây không phải đứa con gái mới bị tên SB kia từ chối sao? Làm sao, vô số lời nói không hài hòa, An Nhạc không thể nhìn tiếp nữa, trực tiếp tắt kênh thế giới, cô đi sửa chữa trang bị, sau đó lại vào phụ bản lần hai. Lần nữa đi ra ngoài, An Nhạc đã lên tới cấp 24, trang bị cũng đổi thành sáo. Trang rơi ra từ phụ bản, nhưng mà vẫn bị thiếu mất đôi giày. An Nhạc thêm bạn tốt mấy người trong đội ngũ, sau đó ở trong kênh đội ngũ đánh ra một câu. Đội ngũ, tôi vì bạn mà đến, lần sau lại cùng nhau đi phụ bản, làm nhiệm vụ. Đội ngũ, anh là đàn ông thuần khiết được, góc truyện audio.com. Đội ngũ nhanh chóng giải tán, An Nhạc nhìn thời gian, vừa mới qua 9 giờ cô đứng lên hoạt động gân cốt, xoay người nhìn Đại Ngọc Nhi vẫn còn đang làm nhiệm vụ, cô hỏi, muốn ăn mì tôm không? Tớ đi mua, cảm ơn, bạn yêu. Hứa Ngọc quay đầu làm động tác hôn gió với cô, chú thích, 1 SB, đồ ngu, 2, tháo, một câu chửi bậy, gần gần như phắc, cách chương.